Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 193 thân ta Dạ Minh Châu 61. Chương 193 thân ta Dạ Minh Châu 61 Nam Nhiễm không nói lời nào. Ngược lại càng thêm hấp dẫn người kia nam nhân bám giết không tha. Tiếp tục tới gần Nam Nhiễm Mơ Siêu càng thêm nho nhã lễ độ, xinh đẹp tiểu thư không nghĩ khiêu vũ ta. Tưởng, hẳn là khuyết thiếu một cái cùng nhau uống rượu bạn, nói xong. Hướng về phía Nam Nhiễm chớp mắt phóng điện, Nam Nhiễm ngẩng đầu. Nhìn này nam nhân liếc mắt một cái, hồng nhuận môi nhỏ giọng nói thầm một câu, đi theo. Liền lại tiếp tục uống lên, thống tử chúc mừng ký chủ. Hai vị thiên đạo chi tử ở ngài dưới sự trợ giúp đã sinh ra, ngài nhiệm vụ thành công hoàn thành. Nam Nhiễm cầm sâm panh mới vừa uống lên hai khẩu, bên cạnh lại có một cái ăn mặc màu đỏ tây trang. Nam nhân dựa lại đây, đôi mắt thâm thúy, tóc vàng mắt xanh, một bàn tay cầm Nam Nhiễm trong tay bình rượu, cười mở miệng tiểu thư mỹ lệ. Uống rượu nhiều, đối thân thể không tốt ta tưởng. Ngươi hẳn là đi ra ngoài hít thở không khí, giọng nói lạc. Liền tính toán đi đỡ Nam Nhiễm Mơ Siêu kết quả liền nhìn đến, cọ cọ cọ, Nam Nhiễm móng tay chợt biến. Trường, thâm màu xanh lục móng tay, ở ánh đèn chiếu rọi xuống. Phá lệ sắc bén, kia ăn mặc màu đỏ tây trang áo bành tô nam nhân thành công bị dọa đến, thân thể cứng. Còng, như ngừng lại chỗ đó, bất quá, đứng ở cửa Sino. Là nhìn không tới này biến hóa, chỉ có thể nhìn đến Nam Nhiễm bị một đám nam nhân vây quanh, thỉnh. Thoảng bị xung xoe tiện đà. Hắn quanh thân hơi thở liền càng thêm lạnh lẽo, đại khái là hắn khí thế quá cường thịnh. Tồn tại cảm quá đủ thế cho nên hắn đi phía trước đi. Chung quanh người sôi nổi né tránh, tầm mắt sôi nổi đều rơi xuống hắn trên người, lướt qua đám người. Hắn đi đến Nam Nhiễm bên người, hắn vừa xuất hiện ở Nam Nhiễm chung quanh. Nam Nhiễm hình như có sở phát hiện, ánh mắt rơi xuống hắn trên người tiện đà. Dừng lại, kia trương tinh xảo lười biếng khuôn mặt thượng. Rốt cuộc xuất hiện mặt khác cảm xúc, nàng trong ánh mắt hiện lên một mặt ánh sáng, chỉ là nàng bên. Này còn không có động tác, Sino liền duỗi tay, đem người từ trên mặt đất một phen kéo lên, chung quanh bình rượu ngã trên mặt đất, quăng ngã cái hy toái, hắn đem người ôm vào trong ngực xem nàng kia có điểm mờ mịt ánh mắt mi mắt. Buông xuống, quanh thân phiếm sơ lãnh ta là ai? Nam Nhiễm đem trong tay bình rượu từ lạch cạch một ném Mơ Siêu ngược lại ôm lên cổ hắn, Dạ Minh. Châu thanh âm đó là tương đương kiên định, Sino nghe như vậy cái xưng hô. Mi mắt giật giật thực hào. Còn có thể biết hắn là Dạ Minh Châu, hai người như vậy thân mật bộ dáng, Sino này lạnh băng tôn quý. Bộ dáng, trong lòng ngực còn ôm một cái tuyệt thế mỹ nhân, đó là tương đương hấp dẫn trong mắt a thế. Cho nên chậm rãi, nhìn qua người càng kéo càng nhiều, hắn quét một vòng người chung quanh, khom lưng. Đem Nam Nhiễm bế lên, đi ra ngoài, bước ra lễ đường. Đi vào đêm tối, Nam Nhiễm bị hắn ôm. Nghi hoặc chúng ta muốn đi đâu nhi? Sino, về nhà ngủ, Nam Nhiễm vừa nghe. Không vui, lão tử không vây, còn muốn tiếp tục uống. Sino đi ra ngoài bước chân dừng lại một chút, rũ mắt. Nhìn nàng lười biếng bộ dáng, say sao? Nam Nhiễm hừ hừ một tiếng ta chính là ngàn ly không say coi khinh nàng, Sino, không có say. Ân hừ, vậy về nhà. Đi sinh cái tiểu long, Nam Nhiễm ân. Sinh tiểu long, chính là nàng chỉ nghĩ muốn Dạ Minh Châu, bĩu môi, không cần, Sino ôm nàng. Đi tới, đi vào hoàng cung mặt sau rừng rợ Mơ Siêu hắn đem nàng buông xuống, đem người ôm vào trong ngực xem. Nàng dựa vào hắn trên người, khó được thuận theo bộ dáng, cúi đầu, mỏng lạnh giấu môi ở cái trán của nàng thượng, quanh thân lạnh băng tan đi, mang lên một mặt khó có. Thể phát hiện ôn nhu, đương nhiên, say rượu trạng thái Nam Nhiễm là gì cũng không có nhận thấy được. Tấu chương xong, hết chương.